Ngục giam anh hùng người làm Exit Phong chương 121 một vạn năm trước đây. Hoàng Dật vừa chạy vừa thăng cấp, ven đường để lại từng đợt gió xoáy ngải độc bệnh, không biết đã bệnh chết bao nhiêu động vật. Một ngày sau, đẳng cấp của hắn đã thăng lên cấp 37. Nhưng mà, khi hắn càng ngày càng đi sâu vào sa mạc, hắn dần dần phát hiện một ít chỗ không thích hợp, động vật trong sa mạc dĩ nhiên càng ngày càng ít, có đôi khi đi rất xa đều không nhìn thấy bất luận sinh vật nào. Mà hình thành đối lập chính là thi thể động vật dọc theo đường đi bắt đầu nhiều hơn nữa phần lớn chỉ còn lại một không xương. Những không xương dưới bầu trời nắng gắt, bốc ra mùi tanh tưởi, tất cả thịt của chúng nó đều biến mất, trên không xương còn có một vài dấu răng, giống như là bị gặm một lần. Cát vàng tràn đầy mặt đất biến thành vết máu màu đen cùng với những không xương sót lại, thoạt nhìn một mảnh thê lương tựa như vừa trải qua trường hảo kiếp. Hoàng Dật thả chậm tốc độ, đạp lên lớp cát máu, cẩn thận đi về phía đông bắc, cẩn thận lưu ý bất cứ sự vật gì thấy được dọc theo đường đi. Nhưng mà, hắn càng đi tình cảnh nhìn thấy lại càng thảm khốc, vật còn sống có khả năng nhìn thấy dọc theo đường đi càng ngày càng ít. Một ngày sau, hắn rốt cuộc không nhìn thấy bất kỳ động vật nào nữa dọc theo đường đi, tất cả đều là xương, mặt đất đầy cát bị máu nhuộm đỏ. Dưới ánh nắng cực nóng của mặt trời tản ra một sự đáng sợ, khắp sa mạc giống như là đã chết, không có bất luận sinh cơ gì. Hoàng Dật nhíu mày, phạm vi của trường hảo kiếp này rộng như vậy, hẳn là không phải tai họa khu vực đơn giản, mà như là trong sa mạc xuất hiện kịch biến kinh thiên gì đó. Hiện tại, hắn đã không có cách nào luyện cấp nữa, ngay cả động vật cũng không có đối tượng để giết. Đẳng cấp hoàn toàn dừng lại. Lại chạy hai ngày đường như thế, Hoàng Dật phát hiện cồn cát phía trước, đầy vết chân rậm rạp trực tiếp kéo dài, nhìn không thấy cuối bởi số lượng vết chân quá nhiều, hầu như lên đến hàng trăm triệu dấu, thế cho nên ngay cả gió sa mạc đều không thể che phủ được những vết chân này mà trên mặt đất trải đầy một lớp xương trắng, nhìn qua giống như là một lớp cát tuyết trắng. Hoàng Dật nhìn kỹ thấy những vết chân này khác với người thường, thoạt nhìn giống như là chỉ có xương bàn chân dẫm lên. Liên tưởng đến những bộ xương khô trước đó thỉnh thoảng thấy dọc theo đường đi, lại căn cứ hình dạng và độ sâu của những vết chân này, Hoàng Dật mơ hồ có một phán đoán, vài ngày trước, ở đây hẳn là có một khô lâu đại quân khổng lồ không gì sánh được quét ngang nơi đây. Nhưng đây là chuyện rất khác thường, khô lâu là sinh vật hệ vong linh, bình thường chỉ sinh tồn tại chỗ âm u, sa mạc ban ngày ánh mặt trời cực nóng, chỉ có buổi tối mới có thể trở nên lạnh giá, không có khả năng sẽ có bộ xương khô sinh hoạt ở đây, trừ phi là có người cố ý tập kết một vong linh đại quân đi làm chuyện nào đó. Hiện tại, Hoàng Dật đã có thể thấy rõ những vết chân này. Nói rõ khô lâu đại quân ở phía trước không xa. Mà vào lúc này, Hoàng Dật cũng đã đến con sông theo như lời của La. Bất quá ở đây không hề có nước, thậm chí ngay cả một chút dấu vết tồn tại cũng không có, đập vào mắt vẫn là một mảnh sa địa hoang vắng. Xem ra con sông ấy hẳn là bị khô cạn do lịch sử tàn phá trở thành lịch sử, sau đó lại trải qua một phen biến ảo thương hải tang điền cho nên hoàn toàn biến mất. Hiện tại, Hoàng Dật đối mặt một vấn đề, muốn tìm được cố hương của La, phải tiếp tục đi phía trước, nhưng mà phía trước lại có thể có một đại quân khô lâu, chỉ cần bị chúng nó phát hiện, vậy hắn sẽ giữ nhiều lành ít. Hoàng Dật suy nghĩ một chút, quyết định sử dụng thời gian chi nhãn, dùng thời gian chi nhãn nhìn lịch sử có thể nhìn rất xa rất xa. Năm đó rắn chín đầu hít ra, thậm chí dùng thời gian chi nhãn thấy chủ nhân của nó đã từng bị giam giữ vào phòng giam nào, khi đó nó đã lột ra, cách thời gian chủ nhân pháp thần của nó bị bắt không biết qua bao nhiêu năm tháng. Nhưng thời gian chi nhãn của nó như cũ có thể vượt qua dòng lịch sử dài mênh mông thấy chủ nhân pháp thần bị nhốt vào phòng giam nào. Hiện tại đẳng cấp của Hoàng Dật tuy rằng thấp hơn rất nhiều so với rắn chín đầu hít ra, tác dụng của thời gian chi nhãn không có mạnh như vậy, Nhưng hắn vẫn muốn thử một lần, nhìn xem mình rốt cuộc có thể thấy lịch sử trước đó bao lâu, bất quá hắn suy đoán ít nhất có thể thấy mấy vạn năm trước đây. Thời gian chi nhãn nhìn tương lai rất khó khăn, với đẳng cấp hiện tại của Hoàng Giật, nhìn nơ bê cơ, ngang cấp tối đa chỉ có thể nhìn thấy việc muốn làm của nơ bê cơ 8 giây sau, nhưng nếu như đẳng cấp của đối phương vượt quá bản thân, vậy chỉ có thể nhìn 5 giây sau. Bất quá nhìn quá khứ lại rất dễ, nhìn một nơ bê cơ, ngang cấp có thể thấy 20 ngày trước đối phương đã làm gì. Đẳng cấp của Hoàng Giật càng cao, thời gian chi nhãn càng cường đại, mục tiêu của đẳng cấp càng cao, hiệu quả của thời gian chi nhãn lại càng yếu. Nhưng mặc kệ thay đổi như thế nào, nhìn quá khứ và thấy tương lai, hiệu quả của hai cách đều chênh lệch gấp vạn lần. Mà nhìn quá khứ cũng là phân tình huống, nhìn quá khứ của nơi bê cơ rất khó, thế nhưng quá trình thay đổi của một khu vực lại rất dễ. Hoàng Giật đoán rằng chênh lệch của hai cái này hẳn cũng là hơn vạn lần, nói cách khác, hắn có thể thấy 20 ngày trước nơ bê cơ, làm cái gì, vậy đại biểu hắn có thể thấy tình huống mấy vạn năm trước đây của một khu vực. Hoàng Giật lập tức mở ra thời gian chi nhãn, lựa chọn kiểm tra quá trình thay đổi của mảnh đất trước mắt. Nhất thời trong mắt hắn xuất hiện một hình ảnh kỳ dị. Phiến sa mạc này như một bộ phim được trả lui, cấp tốc đảo ngược thời gian lại. Hoàng Giật còn có thể lựa chọn tốc độ rút lui, hắn lựa chọn nhanh nhất, mỗi giây lui lại 1000 năm, nhưng mà cái giá như vậy cũng cực kỳ cao, mỗi giây hắn phải tiêu hao 100 điểm giá trị năng lượng. 10 giây sau, Hoàng Giật đã tiêu hao 1000 điểm giá trị năng lượng, mà hắn cũng đã thấy được tình huống của khu vực này 1 vạn năm trước đây. 1 vạn năm trước, hình dạng cồn cát ở đây và hiện tại tuyệt đối khác biệt, khi đó cồn cát còn chưa có dày như thế, độ cao ít nhất thấp hơn mấy trăm mét, so sánh với hiện tại hoàn toàn là hai địa phương, nhìn không ra có bất luận liên hệ gì. Bất quá Hoàng Giật cũng mơ hồ thấy được một chút dấu vết tồn tại của sông, tuy rằng chỉ có một chút như vậy. Nhưng dòng chảy của sông cũng đã có thể miễn cưỡng thấy rõ, con sông này là từ phương Bắc chảy xuống. Hoàng Giật lập tức ngừng thời gian chi nhãn. Loại tiêu hao này quá kinh người, 10 giây 1000 điểm giá trị năng lượng, loại lãng phí này cho dù là hắn đánh chết Man Liệt cũng không xuất hiện qua. Mà hiện tại, hắn chỉ là nhìn một chút mảnh đất của 1 vạn năm trước, tính ra thì hắn cho dù đem 3000 điểm giá trị năng lượng xài hết, cũng chỉ thấy được 3 vạn năm trước, không khác suy đoán trước đó của hắn. Bất quá khi đẳng cấp của hắn tăng lên có thể nhìn xa hơn, đây là theo đẳng cấp mà tăng lên. Hoàng Giật lập tức thay đổi phương hướng, chạy nhanh theo hướng Bắc. Mà phương hướng này đồng dạng có vô số vết chân của đại quân Khô Lâu. Ngục giam anh hùng người làm Exit Phong chương 122 sa mạc cự thạch. Càng đi về phía trước, vết chân của bộ xương khô trên mặt đất càng ngày càng rõ ràng, vụn xương trên mặt đất cũng càng ngày càng nhiều, từng mảnh xương nhọn nhô lên, nếu như là đi chân trần giẫm chúng, vậy phỏng chừng sẽ bị trực tiếp đâm thẳng vào da thịt. Tốc độ của Hoàng Giật vô cùng nhanh, không được 2 giờ, hắn đã chạy hơn 100 km. Vết chân của bộ xương khô ở đây càng rõ ràng, trên mặt đất thậm chí còn có thể thấy một ít xương gãy tràn ngập khí tức tử vong, không biết là rơi ra từ bộ xương nào nữa. Đúng lúc này, Hoàng Giật bỗng nhiên thấy, phương xa xuất hiện một đống điểm đen nhỏ, cái này cho thấy phương xa chỗ đó có gì đó không tầm thường. Hắn lập tức chạy đến hướng đó, khoảng cách đến những điểm đen đó càng ngày càng gần. Theo cự ly rút ngắn, Hoàng Giật phát hiện những điểm đen đó là từng khối cự thạch đứng sừng sững trong sa mạc, giống cả đám người to lớn đang xếp hàng, thoạt nhìn hùng vĩ đồ sộ. Loại cảnh tượng kỳ dị này hắn trước đó chưa bao giờ gặp qua, không biết lại là di tích gì. Hoàng Giật tiếp tục chạy hồi lâu, thế nhưng hắn dần dần phát hiện, giữa mình với những khối cự thạch ấy từ đầu đến cuối đều trong một cự ly đồng dạng, tựa như chạy như thế nào đều không chạy tới đó được, chuyện tình mơ hồ trở nên có chút rườm rà. Đột nhiên,

La do dự một hồi cuối cùng đáp ứng được hy vọng ngươi giữ lời dứt lời, làn khói đen trên người hắn đột nhiên cuộn trào lên, sau đó thân thể kịch liệt run rẩy, mơ hồ phát ra tiếng rên rỉ thống khổ. Một lát sau, hắn rốt cuộc yên tĩnh lại, đồng thời, một giọt máu màu tím lóng lánh từ khe cửa phòng giam bay ra, đứng ở trước người Hoàng Dật. Giọt thiên phú chi huyết này lớn hơn rất nhiều, chừng cỡ nắm tay, bên trong ẩn chứa khí tức bàng bạc. Hoàng Dật cẩn thận kiểm tra giọt máu màu tím lớn trước mắt một chút. Thiên phú chi huyết, ám ảnh chi vũ. Đẳng cấp yêu cầu 10. Giọt máu ẩn chứa một phần năng lực của ám ảnh chi vũ, sau khi hấp thu có thể thu được một phần năng lực của ám ảnh chi vũ, dưới trạng thái không chiến đấu, tăng lên 20% tốc độ di chuyển. 20% cái mức độ này rất lớn giọt thiên phú chi huyết trước đó, mức độ tăng lên chỉ có 5%, mà một giọt này tăng lên đến 20%. Hoàng Dật lập tức đưa tay bắt lấy giọt thiên phú chi huyết. Nhất thời một cỗ năng lượng bàng bạc từ tay hắn tiến vào trong cơ thể, lan ra toàn thân, dung hợp vào trong huyết thống bản thân. Hắn nhìn thiên phú ám ảnh chi vũ của mình một chút, cái thiên phú này hiện nay đã tăng lên đến 25% tốc độ di chuyển, bất quá cái thiên phú này chỉ có tác dụng dưới trạng thái không chiến đấu. Không biết sau khi thu được thiên phú chi huyết hoàn chỉnh, năng lực này sẽ phát sinh thay đổi gì? Ngục giam anh hùng người làm Exit Phong chương 123 thiên phú ngoại lai. Vậy đầu ảnh kính ngươi tiếp tục giữ đi, đợi lát nữa ta đi ra, ngươi có thể thấy được cố hương của ngươi. Hoàng Dật nói xong, rời khỏi ngục giam anh hùng đi tới thảo nguyên bộ công anh bên ngoài. Sau đó, hắn lấy ra đầu ảnh kính của mình, chiếu chiếu vùng thảo nguyên bộ công anh rộng lớn này, bộ công anh bay khắp bầu trời. Nhất thời theo cái gương nho nhỏ này chiếu tới trước mặt La trong ngục giam anh hùng. Toàn thân La đều dung nhập vào trong đầu ảnh kính, bộ công anh phất phới khắp bầu trời ánh vào trong đôi mắt của hắn, ánh mắt hắn dại ra, dần dần nổi lên hơi nước. Nhìn bộ công anh, ánh mắt của hắn tựa như đi qua dòng lịch sử dài, đi qua năm tháng vô tình, về đến thời đại thượng cổ. Khi đó, hắn vẫn là một nhân loại bình thường, vẫn là một người bình thường, cùng với cô gái mình yêu truy đuổi vui cười trong hải dương bộ công anh, ánh bình minh đã từng chiếu vào cái bóng dựa sát vào nhau của bọn họ, tia hoàng hôn đã từng rọi sáng đường về nhà của bọn họ. Chỉ tiếc, tất cả cái này đều theo một lần sa đọa, mà trở nên xa xôi không gì sánh được, cuối cùng trở thành một đoạn hồi ức vĩnh viễn. Hắn không còn là nam tử nhân loại kia, mà đã biến thành một con quái vật xấu xí, bị cưỡng ép rời khỏi quê hương của mình, đi đến đáy biển vực sâu u ám lạnh giá trốn, không cho bất luận kẻ nào thấy hình dạng của mình. Hiện tại, một lần nữa quay về nơi đây, nhưng quê hương đã từ lâu không có bất luận dấu vết tồn tại nào, thôn trang từ xưa đã mai một trong dòng thời gian. Cô gái hắn yêu đã chết từ lâu, ngay cả thi thể đều không tìm được, hoàn toàn biến thành hư vô, giống như một cảnh trong mơ trôi qua dưới năm tháng. Nhưng mỗi khi nửa đêm mộng về, hắn luôn có thể nhớ tới hình dáng của nàng, hắn ở trong giấc mộng hắc ám không ngừng đuổi theo bóng dáng của cô ấy, nhưng từ đầu đến cuối đều đuổi không kịp. Anh cấp tốc đuổi theo trong đêm, nhưng mãi đuổi không kịp hình bóng xa dần của em. La hoàn toàn chìm đắm trong hồi ức, hắn bị giam giữ trong ngục giam anh hùng vô số năm, ngày hôm nay rốt cuộc thực hiện được giấc mộng của mình, nhìn thấy được cố hương. Đúng lúc này, đầu ảnh kính của La trở nên tối đen, Hoàng Dật một lần nữa đi vào ngục giam anh hùng. Thấy cố hương chưa, không thể không nói, cố hương của ngươi quả thật rất đẹp. Qua một hồi, Hoàng Dật một lần nữa đi tới trước phòng giam của La. Lúc này trong tay hắn cầm một gốc cây bồ công anh đào từ mặt đất, sau đó hắn đem cây bồ công anh bỏ vào phòng giam của La, nói cây bồ công anh này được đào trong cố hương của ngươi, ngươi ở trong phòng giam, tuy rằng ở đây không có ánh mặt trời, nhưng với năng lực của ngươi, muốn nuôi nó không là vấn đề. Cảm ơn La lập tức đem cây bồ công anh cầm lấy, cẩn thận ôm vào trong lòng. cái ôm ập của hắn giống như núi nhỏ, cây bồ công anh nho nhỏ giống như một hy vọng, nằm trong ngực hắn, cách trái tim hắn gần nhất. Cảm ơn ngươi giúp ta hoàn thành mộng tưởng của ta, đây là thiên phú chi huyết hoàn chỉnh của ám ảnh chi vũ, tặng cho ngươi. Nói xong, trên người của hắn lại bay ra một giọt máu màu tím, so với giọt vừa rồi còn lớn hơn nữa. Hoàng giật chờ mong kiểm tra giọt thiên phú chi huyết này. Thiên phú chi huyết, ám ảnh chi vũ. Đẳng cấp yêu cầu 10. Giọt máu ẩn chứa một phần năng lực của ám ảnh chi vũ, sau khi hấp thu có thể thu được một phần năng lực ám ảnh chi vũ, dưới trạng thái không chiến đấu, tăng lên 25% tốc độ di chuyển. 25% cái biên độ này cao hơn nữa. Hoàng giật lập tức đem giọt thiên phú chi huyết hút vào trong cơ thể. Hệ thống nhắc nhở: chúc mừng bạn hấp thu thiên phú chi huyết hoàn chỉnh của ám ảnh chi vũ, thu được kỹ năng ngoại lai ám ảnh chi vũ. Ám ảnh chi vũ tăng lên 10% tốc độ di chuyển tuyệt đối. Dưới trạng thái không chiến đấu tăng lên 50% tốc độ di chuyển, mỗi giây hồi phục 3% giá trị sinh mệnh, sau khi tiến vào chiến đấu mất đi hiệu lực. Chủ động sử dụng kỹ năng có thể vào trạng thái tiềm hành công kích hoặc thi pháp sẽ không hiện hình, kéo dài liên tục 10 giây. Mỗi lần sử dụng cần tiêu hao 3% giá trị sinh mệnh, thời gian hồi phục 5 phút. Kỹ năng ngoại lai. Hoàng giật hít thật sâu một hơi, trình độ phong phú của cái khen thưởng này vượt quá dự liệu của hắn. Người chơi bình thường chỉ có kỹ năng chủng tộc, kỹ năng nghề nghiệp hai loại hình kỹ năng, nhưng mà trong thế giới thứ hai lại còn có một loại hình kỹ năng thứ ba, đó chính là kỹ năng ngoại lai. Kỹ năng ngoại lai, tên như ý nghĩa, cũng là thông qua ngoại vật học tới kỹ năng. Nói như vậy, kỹ năng ngoại lai chủ yếu có 3 cái. Đầu tiên là sách kỹ năng ghi chép loại kỹ năng nào, người chơi có thể học được loại kỹ năng đó. Thứ hai là đến từ trang bị truyền kỳ trở lên, trang bị truyền kỳ thêm vào 1 kỹ năng, trang bị sử thi thêm vào 2 kỹ năng. Loại thứ ba cũng là thiên phú chi huyết, kỹ năng ám ảnh chi vũ của Hoàng Giật cũng là thông qua phương thức này mà có được. Nhưng mà, ba cái này đều không đơn giản, đặc biệt là trang bị truyền kỳ. Người chơi đỉnh cấp giống như Đao Phong, bọn họ trong thế giới thứ hai phấn đấu 2 năm mà chưa thể thu được trang bị truyền kỳ, có thể thấy được loại độ khó này cao bao nhiêu. Mà sách kỹ năng và thiên phú chi huyết tuy rằng không khó có được như trang bị truyền kỳ, nhưng cũng là thứ tốt chỉ có thể gặp không thể cầu. Kỹ năng ám ảnh chi vũ không thể nghi ngờ giúp gia tăng thực lực của Hoàng Giật. Trước đó ám ảnh chi vũ chỉ là đơn thuần tăng tốc độ di chuyển cho hắn dưới trạng thái không chiến đấu, đối với thực lực trong chiến đấu là không có bất luận trợ giúp gì, nhưng hiện tại ám ảnh chi vũ hoàn chỉnh đối với thực lực trong chiến đấu có tăng lên rất lớn. Lúc đầu với nghề nghiệp loại hình bạo lực chiến sĩ như Hoàng Giật mà nói, là không có khả năng có kỹ năng loại tiềm hành của thích khách, nhưng hiện tại hắn thật sự có một kỹ năng, mà càng mạnh hơn so với loại tiềm hành bình thường của thích khách. Tiềm hành bình thường của thích khách có tính cực hạn rất lớn, chỉ cần công kích thi pháp, hoặc là bị công kích chúng, sẽ hiện hình, mà ám ảnh chi vũ của Hoàng Giật không như vậy, cái ẩn thân này là thật sự ẩn thân. Mặt khác, ám ảnh chi vũ tăng lên cho hắn 10% tốc độ di chuyển tuyệt đối. Tốc độ di chuyển tuyệt đối so với tốc độ di chuyển có trình tự càng cao hơn. Tốc độ di chuyển tuyệt đối không bị ngoại lực ảnh hưởng, thuộc về mạnh mẽ tăng lên tốc độ di chuyển. Nếu như kẻ địch phóng ra giảm tốc độ với Hoàng Giật, như vậy phần tốc độ di chuyển tuyệt đối không bị ảnh hưởng. Mặt khác, nếu như Hoàng Giật có thú cưới, như vậy tốc độ di chuyển tuyệt đối sẽ tăng thêm trên thú cưới, có thể khiến thú cưới cũng tăng lên 10% tốc độ di chuyển, mà tốc độ di chuyển bình thường thì không có loại hiệu quả này. Chủng tộc thú vương của bản thân Hoàng Giật cũng đã có một thiên phú chủng tộc là thú ảnh vô tung, tăng lên 20% tốc độ di chuyển tuyệt đối, hiện tại thêm ám ảnh chi vũ, đó chính là 30%. Cái biên độ này tại trước mặt người chơi khác mà nói đã là vô cùng cao. Cuối cùng, ám ảnh chi vũ còn có hiệu quả cường hãn trong trạng thái không chiến đấu,

Hoàng Dật lập tức từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một vật phẩm ma pháp, đây là quyển trục nê bảo thuật, là một ma pháp sơ cấp của pháp sư thổ hệ, có thể khiến bùn đất của địa điểm mục tiêu nổ tung ra. Hắn rời khỏi khu vực này, sau đó đem ma pháp quyển trục mở ra đưa tay chỉ về khu vực có khối đá đó. Nhất thời, một đạo quang mang màu vàng bay qua, lao xuống bề mặt của khu vực kia. Ầm, rất nhanh, bên dưới mặt đất đột nhiên tuôn ra một cỗ năng lượng, làm tầng bùn đất mặt trên nổ tung, bùn đất nhất thời bị nổ văng lên trời, bắn ra xung quanh, dường như núi lửa phun trào. Lúc này, khu vực kia đã sạch sẽ, trên bề mặt không còn bùn đất, lộ ra khối đá hoàn chỉnh. Hoàng Dật nhìn đi qua, đây là một khối đá hình tròn, khoảng 30 mét vuông, trên bề mặt có khắc một ít đường dẫn phức tạp. Những đường dẫn này tổng cộng có 5 đầu, 5 đầu này phân biệt là 5 lỗ cắm, bên trong có 5 ma pháp thạch ảm đạm không ánh sáng, ma lực mất sạch từ lâu. Truyền tống trận thấy dáng dấp của khối đá này, Hoàng Dật hầu như trong nháy mắt nhận ra, hắn không ngờ rằng trong sa mạc hoang vu, dĩ nhiên có cất giấu một truyền tống trận như thế, người bình thường thật đúng là không phát hiện được. Nếu như không phải hắn mở ra thời gian chi nhãn, cũng khẳng định nhìn không thấy truyền tống trận này. Hoàng Dật ngồi xổm thân thể xuống, nhìn kỹ truyền tống trận này. Truyền tống trận này xây rất thô sơ, vết khắc trên bề mặt rất cạn, loáng thoáng, rất khó thấy rõ, phỏng chừng dùng vài lần sẽ hư hết, nói vậy người xây dựng nó cũng chỉ là muốn dùng lâm thời. Mà vết tích trên khối đá cũng rất mới, thoạt nhìn tựa như chỉ có vài chục năm thời gian. Mà hình ảnh của thời gian chi nhãn cũng biểu hiện 30 năm trước khu vực này không có bộ công anh, nói rõ truyền tống trận này là được xây vào lúc ấy. Chẳng lẽ là truyền tống trận do lữ hành gia Lạc Mạc Tịch Dương kiến tạo? Hoàng Dật có một suy đoán. Lữ hành gia quanh năm đi dạo ở một số chỗ nguy hiểm, hiểu được rất nhiều thứ, kiến tạo một truyền tống trận lâm thời tự nhiên cũng không nói chơi. Kết hợp với tình huống viết trong nhật ký mà xem, phỏng chừng lúc đó sau khi hắn phát hiện chỗ rủi ro của ốt đảo này, lâm thời kiến tạo một truyền tống trận, nhanh chóng rời khỏi đây. Hoàng Dật quyết định kích hoạt truyền tống trận này. Hắn lấy 5 khối ma pháp thạch ảm đạm, ma lực hao hết ra, sau đó từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra 5 khối ma pháp thạch mới. Những ma pháp thạch này đều là hắn mua dự trữ ở Kinh Cức Thành, hắn đi chiến giả đại sảnh học kỹ năng, phải đi qua truyền tống trận mới có thể truyền tống đến chúng thần bí cảnh. Ma pháp thạch tiêu hao là do hắn cung cấp, cho nên trong người luôn có một ít. Rất nhanh, Hoàng Dật đem 5 khối ma pháp thạch toàn bộ lắp vào. Nhưng mà truyền tống trận này lại không có sáng lên, xem ra là thật sự bị hư rồi. Hiện tại, ngay cả con đường này cũng bị phá hỏng, Hoàng Dật hoàn toàn bị kẹt trong ảo cảnh. Từ sau khi hắn tiến vào sa mạc, đã xảy ra một loạt chuyện rất kỳ quái. Đầu tiên là đi tới di tích của Sa Đạo Vương, sau đó phát hiện dấu chân của Khô Lâu Đại Quân, tiếp đó phát hiện ảo ảnh, sau đó lạc đường tiến vào một trong ảo cảnh, cuối cùng đi tới ốt đảo Bồ Công Anh. Tất cả cái này tựa như mơ hồ có chút liên quan, tựa như trong sa mạc đang phát sinh một hồi kịch biến, nhưng hắn lại nghĩ không ra manh mối, cái hắn thấy chỉ là một ít vụn vặt, cũng không có một chút chỉnh thể của chuyện này. Hoàng Dật ngẩng đầu nhìn Bồ Công Anh khắp bầu trời, ở đây tuy rằng đẹp, nhưng hắn không có bất luận tâm tư tán thưởng. Thiên đường có đẹp, nếu như không thể rời đi, vậy cũng chỉ là một cái lồng xinh đẹp. Hiện nay xem ra, phương thức có thể rời khỏi đây chỉ có hai. Một là tự sát, sống lại tại điểm phục sinh gần đây, đương nhiên, vận khí không tốt nói không chừng sẽ luân hồi. Cái còn lại cũng là đem truyền tống trận sửa chữa. Hoàng Dật quyết định lô đi diễn đàn tìm kiếm phương pháp sửa chữa truyền tống trận. Đúng lúc này, hắn đột nhiên thu được một tin tức của hệ thống. Tin tức này có quan hệ với đại lễ thường niên thế giới thứ hai.

hắn muốn rời khỏi đây tương đương với phải trở về hai nơi ấy, lộ trình mấy ngày này khổ cực tất cả đều uổng phí. Kế tiếp, Hoàng Dật đứng lên bắt đầu tìm kiếm trong ốt đảo Bộ Công Anh, hắn muốn tìm ra bí mật của nơi này. Chỉ cần tìm được bí mật này, vậy phỏng chừng có thể đột phá ảo cảnh, khi đó, hắn có thể không cần truyền tống trực tiếp rời khỏi đây. Vô số Bộ Công Anh bay lượn dưới ánh trăng, Hoàng Dật cẩn thận tìm kiếm dưới Bộ Công Anh khắp bầu trời, không bỏ qua bất cứ chỗ nào. Hai mắt của hắn lợi hại không gì sánh được, có thiên phú chủng tộc hắc ám thì giác tăng thêm, lại có thiên phú nghề nghiệp giám sát chi nhãn tăng thêm, còn được thời gian chi lệ cải tạo qua, phương diện thì giác đã đến một cảnh giới đỉnh cấp, hiện tại tìm kiếm, giống như là một máy quét hình, nhìn rõ mọi việc, một ít thay đổi rất nhỏ đều không trốn được con mắt của hắn. Sau khi tìm kiếm hơn 2 giờ, hắn ngừng lại, ốt đảo Bộ Công Anh rất lớn, tìm như vậy thật sự quá chậm, qua lâu như vậy rồi, hắn cũng chỉ tìm chưa được 1/10 của khu vực. Hoàng Dật nhìn Bộ Công Anh khắp bầu trời, trầm tư suy nghĩ, một đoàn sương mù vô hình dày đặc bao vây hắn, ốt đảo Bộ Công Anh này khắp nơi tràn ngập rủi ro, nhưng hắn lại không thể tìm được bí mật của phía sau sự rủi ro đó. Đúng lúc này, một đóa Bộ Công Anh trên không trung bỗng nhiên chậm rãi nhẹ nhàng rơi xuống. Đóa Bộ Công Anh này rất đặc thù, nó rời khỏi trăm ngàn đóa Bộ Công Anh trên không trung, nhẹ nhàng rơi xuống trở thành một đóa Bộ Công Anh duy nhất ở khu vực bên dưới. Hoàng Dật mở bàn tay ra, đem đóa Bộ Công Anh tiếp trên tay cẩn thận đánh giá. Đóa Bộ Công Anh này vẫn là màu trắng, không có chỗ đặc biệt, tựa như một đóa Bộ Công Anh bình thường. Nhưng rất nhanh, Hoàng Dật nhìn thấy một hiện tượng kỳ dị, đóa Bộ Công Anh này chậm rãi tan ra. Lúc này hắn mới phát hiện đóa Bộ Công Anh này là một bông tuyết, là Bộ Công Anh do băng tuyết ngưng kết thành, chỉ bất quá ngoại hình rất thật, mắt thường căn bản không nhìn ra. Nếu như không phải tay hắn có nhiệt độ, đóa Bộ Công Anh này trong nhiệt độ không khí lạnh như vậy, căn bản sẽ không tan. Hoàng Dật nhất thời ngẩng đầu, nhìn về vô số Bộ Công Anh màu trắng trên không trung, tất cả đều là bông tuyết ngưng kết thành. Hắn rất khẳng định thời gian ban ngày những Bộ Công Anh này đều là bình thường, không phải bông tuyết. Cái này rốt cuộc là ai làm, người nào có khí tức băng hệ nồng nặc như thế? Bỗng nhiên, hắn như là nhớ tới cái gì, lập tức từ trong chữ vật giới chỉ lấy anh hùng chi thư ra, sau đó triệu hồi ra lối vào của ngục giam anh hùng, vội vã đi vào. Hoàng Dật rất nhanh đi tới trước phòng giam của La, nhìn vào bên trong. Lúc này, La đang là vẻ mặt ngưng trọng ôm cây Bộ Công Anh trong lòng, lúc này cây Bộ Công Anh đã sắp héo tàn, hoa đã rũ xuống. Trên người La tản ra một cỗ năng lượng màu tím, cuồn cuộn không ngừng đưa vào Bộ Công Anh, thoạt nhìn giống như là đang dùng năng lượng bản thân cứu vớt cây Bộ Công Anh. La, ngươi có phát hiện không, những Bộ Công Anh này tựa như có chút không bình thường. Hoàng Dật hỏi. Đúng vậy, bên trong cây Bộ Công Anh này tràn ngập khí tức sa đọa nồng đậm, chính là dựa vào những khí tức sa đọa này, nó mới có thể sinh trưởng tiếp tục trôi nổi, không bị héo tàn. Nhưng sau khi ngươi đào nó lên, cỗ khí tức sa đọa kia đã bị chặn, hiện tại nó sắp chết, ta đang dùng năng lượng bản thân nuôi dưỡng nó. Vậy khí tức sa đọa này từ đâu tới? Hoàng Dật nhíu mày hỏi. Sa đạo vương nó ngay bên trong phiến ốt đảo này. Ngục giam anh hùng người làm exit phong chương 128 cạnh tranh gay gắt. Hoàng Dật nhất thời cảm giác mình đang ở trong một hoàn cảnh nguy hiểm không gì sánh được. Sa đạo vương ở ngay bên trong ốt đảo Bộ Công Anh này. Với năng lực của sa đạo vương mà nói, ốt đảo Bộ Công Anh này cũng là một nơi chật hẹp nhỏ bé. Hoàng Dật ở chỗ này muốn tránh cũng không được, hầu như trong nháy mắt sẽ bị nhận ra. Ngươi nói là, sa đạo vương núp bên trong ốt đảo Bộ Công Anh, là khí tức của hắn ô nhiễm những đóa Bộ Công Anh này? Hoàng Dật trầm giọng hỏi.

Trong đại sảnh có đầy vô số binh sĩ bị hàn băng đông lạnh, tay cầm trường thương, chỉnh tề, rậm rạp, giống một chi quân đội. Thấy tràng cảnh này, trong đầu Hoàng Dật hiện ra hình dạng tượng binh mã trong lăng mộ của Tần Thủy Hoàng, hai nơi hầu như giống nhau như đúc, chỉ bất quá chi quân đội trước mắt là bị đóng băng, có vẻ càng chấn động, càng khổng lồ, liếc mắt không nhìn hết. Hắn ở trước mặt chi quân đội này có vẻ nhỏ bé không gì sánh được, nếu như cả chi quân đội bước tới, hắn sẽ bị giẫm thành một bãi thịt nát. Nơi này có người sống rất nhanh, lớp băng trên người của một sĩ binh gần đấy nhất thời tan ra, nhìn chằm chằm Hoàng Dật, phát ra âm thanh của nhân loại. Theo lời nói của hắn vừa dứt, toàn bộ binh sĩ trong đại sảnh đều tan ra, tất cả đều sống lại, cầm trường thương ép đến hướng Hoàng Dật. Hoàng Dật xách theo liệt truy, vọt tới hướng một sĩ binh gần nhất. Sau đó một chùy nện xuống bẹp tên binh sĩ này, nhất thời biến thành một bãi thịt nát. Lần này công kích, Hoàng Dật cũng biết được đẳng cấp và thực lực của những binh sĩ này. Những binh sĩ này có đẳng cấp như hắn, thực lực cũng không mạnh, hắn đập một chùy là có thể trực tiếp giết chết, có nhiều binh sĩ hơn nữa, cũng thuần túy chỉ là cho hắn điểm kinh nghiệm mà thôi. Ngục giam anh hùng người làm Exit Phong chương 130 tiến hóa lần thứ hai. Đương nhiên, nếu như đổi thành người chơi bình thường, vậy sẽ không được nhanh như vậy, bởi vì bọn họ yếu hơn rất nhiều so với Hoàng Dật, vô luận là chủng tộc, nghề nghiệp, vũ khí, trang bị, kỹ năng, thuộc tính đều kém xa, hai người không cùng một tầng. Giống như Long Thứ, Đao Phong, những người này đều là nhóm người đứng trên đỉnh kim tự tháp. Không thể dùng lẽ thường để luận. Sau khi dùng công kích bình thường giết mấy người binh sĩ, Hoàng Dật tích đầy nộ khí, sau đó mở ra thẩm phán, thân thể nhanh chóng xoay tròn, vũ khí vòng quanh bản thân quát ra từng đợt gió xoáy. Ngay sau đó, một làn khói độc xanh lục nhất thời tràn ngập phạm vi 200 mét xung quanh, một đám binh sĩ nhất thời nhiễm phải ngải độc bệnh. 10 giây sau, tất cả binh sĩ trong phạm vi 200 mét đều ngã xuống, một lượng điểm kinh nghiệm khổng lồ nhất thời thêm vào trên người Hoàng Dật, tốc độ luyện cấp so với chúng thần chi tháp còn muốn nhanh hơn. Kế tiếp, Hoàng Dật lần thứ hai lao vào bầy quái, tiếp tục thả ra thẩm phán. Loại tràng cảnh này hắn vô cùng thích, không cần dẫn quái tụ quái, trực tiếp chạy vào trong bầy quái thả ra thẩm phán là được, thoáng cái quét sạch một đống quái vật, tốc độ luyện cấp so với hỏa pháp sư còn muốn nhanh hơn. Bất quá loại địa phương này vô cùng ít, thuộc về khu luyện cấp duy nhất, đánh xong thì trở thành phế thải, những con quái sau này sẽ không sinh ra, ai là người đầu tiên chạy đến đây. Người đó có thể hưởng thụ bữa tiệc kinh nghiệm này, thuộc về phúc lợi của người khai thác mới có. Chỉ qua gần 2 giờ, Hoàng Dật đã thanh lý xong đám quái này, số lượng phỏng chừng không thua 10 vạn, đẳng cấp của hắn cũng liên tục thăng 2 cấp, đạt được cấp 39, chỉ cần thăng 1 cấp là có thể tiến hành lần tiến hóa tiếp theo, đến lúc đó thực lực của hắn sẽ tiếp theo đi lên một nấc thang mới. Hoàng Dật tiếp tục đi đến chỗ sâu trong địa cung, hắn hiện tại đã đi sâu xuống mấy ngàn mét, nhưng vẫn không có tìm được điểm cuối của địa cung. Sau khi quẹo ở một góc đường, Hoàng Dật lại nhìn thấy một thạch thất, trong thạch thất có hơn 1.000 binh sĩ mặc áo giáp tinh xảo đang đi qua đi lại, số lượng của những binh sĩ này ít hơn hẳn so với thạch thất trước đó, nhưng trang bị và vũ khí của chúng rõ ràng tinh xảo hơn. Khí chất cũng cao một bậc, hẳn là quái tinh anh. Quái tinh anh là quái vật tương đối hy hữu, rất nhiều người chơi chỉ cần phát hiện một con quái tinh anh sẽ rất kích động, bởi vì quái tinh anh chắc chắn sẽ rơi trang bị xanh lá, có tỷ lệ nhỏ rơi trang bị xanh dương, hơn nữa điểm kinh nghiệm cũng cực kỳ phong phú. Dưới tình huống quái thủ lĩnh đánh không lại, quái tinh anh trở thành mục tiêu thích hợp nhất của đa số người chơi bình thường. Ở chỗ này quái tinh anh bên ngoài khó tìm lại xuất hiện lũ lượt, số lượng chừng hơn 1.000 cái này đại biểu cho hơn 1.000 món trang bị xanh lá và vài trang bị xanh dương cùng với một đống điểm kinh nghiệm khổng lồ đang chờ Hoàng Dật phía trước. Cái địa cung này khen thưởng cực kỳ phong phú, hầu như là một bảo khố nhỏ. hèn chi có rất nhiều người chơi đều thích đi mạo hiểm, du lịch thám hiểm đại lục, chỉ cần phát hiện một địa cung như thế, hầu như là có thể đạt được thành quả phấn đấu mấy tháng của người chơi bình thường. Quái tinh anh mạnh hơn rất nhiều so với quái bình thường, hoàng giật phải đập tới 10 lần mới có thể giết chết một con, ngải độc bệnh cũng không cách nào độc chết bọn chúng, tốc độ giết quái nhất thời giảm xuống rất nhiều. Hoàng giật thong thả đánh quái, một con quái tinh anh ngã xuống dưới chân của hắn, sẽ rơi ra một kiện trang bị, toàn bộ mặt đất lấp lánh, vô số trang bị lẳng lặng nằm phía dưới đợi hoàng giật tới nhặt. Cùng lúc đó, Long Đô xa xôi đã tới thời khắc nguy cấp không gì sánh được. Khô lâu đại quân rầm rạp ngoài thành liều mạng công kích thành tường của Long Đô, lúc này không ít khu vực trên tường thành đều đã đổ nát, lung lay sắp ngã. Mà trên thành tường, vô số người chơi liều mạng công kích khô lâu đại quân phía dưới, ánh sáng của các loại kỹ năng tất cả đều hỗn tạp cùng một chỗ, từ tường thành chút xuống phía dưới, bao phủ vô số bộ xương khô. Mỗi một giây đồng hồ, đều có mấy vạn bộ xương khô bị nổ thành bột phấn, nhưng những thương vong này đối với khô lâu đại quân khổng lồ mà nói, lại hầu như không đáng kể, một bộ xương khô ngã xuống, sẽ có một bộ xương khô khác lấp vào, khô lâu đại quân vẫn liên tiếp nối liền, vô cùng vô tận. Thấy như vậy, nhiều lắm là đến tối, Long Đô sẽ bị công phá. Hiện nay tình hình chiến đấu thảm liệt nhất là một đoạn thành tường ở phía đông thành, ở đây đã bị công phá một lỗ thủng, vô số bộ xương khô ngoài thành đều hướng tới cái lỗ thủng này. Nhóm người chơi lợi hại nhất của Long Đô lúc này tất cả đều tụ tập tại đây, dùng thân thể của mình để chặn lỗ thủng đó. Đợt chiến sĩ thứ hai xông lên, đợt chiến sĩ thứ nhất lui về sau nghỉ ngơi, người chơi có nghề nghiệp sinh hoạt, nhanh chóng đem bao đựng tên mới đưa đến phía trước cung tiến thủ mình phụ trách, liên lạc viên nhanh đi thông báo người phụ trách của Tây Thành, nói hắn phân 2 vạn người đi Bắc Thành, tình huống chỗ đó không ổn. Một người chơi nữ cầm chiến phủ, vừa xông lên trước ra sức giết địch, vừa phát lệnh chỉ huy. Cô ấy có vóc người cao gầy, trên mặt có mặt nạ bảo hộ che khuất, thấy không rõ hình dạng, nhưng ánh mắt của cô ấy lại tràn ngập nhuệ khí sắc bén, làm cho người ta không dám nhìn thẳng, rất có một cố anh dũng khí. Cô ấy cũng là số 9 một mực ở Long Đô đời hoàng giật Tần Thời Vũ. Hiện tại, cô ấy có thêm một thân phận, đó chính là thủ lĩnh bộ chỉ huy lâm thời của Long Đô. Toàn bộ 100 vạn người chơi của Long Đô tất cả đều tiến hành chiến đấu dưới chỉ huy của cô ấy. Dưới sự dẫn dắt của cô ấy, toàn bộ Long Đô tụ lại với nhau, có tổ chức có kỷ luật đối kháng với khô lâu đại quân cuồn cuộn bên ngoài, bảo vệ cho Long Đô. Nếu như không phải cô ấy, vậy từ lúc tối hôm qua Long Đô cũng đã bị khô lâu đại quân công phá, 100 vạn người bên trong đã chết có chết, luân hồi có luân hồi. Tần Thời Vũ nhìn sa mạc mênh mông, trong ánh mắt oai hùng mơ hồ hiện ra một vẻ mềm yếu, tựa như đang chờ đợi người ấy đến. Cô ấy dù oai hùng thế nào chung quy cũng là một nữ tử, cho dù là từ nhỏ được tổ chức huấn luyện cũng không cách nào đem sự mềm yếu của nữ tính trừ đi hoàn toàn. Nếu như hắn ở đây thì tốt rồi, hắn nhất định có thể đánh tan những khô lâu đại quân này, Tần Thời Vũ trong lòng thầm nghĩ, sau đó một búa đem một bộ xương khô đập thành mảnh nhỏ. Hoàng giật lúc này đã chiến đấu với đám quái tinh anh kia tới tình cảnh gay cấn. Vì tăng nhanh tốc độ, cả người hắn chạy vào bầy quái, dùng ra ám ảnh chi vũ, đồng thời thả ra thẩm phán quần tông một đám quái tinh anh xung quanh, mà quái tinh anh lại không nhìn thấy hắn, chỉ có thể mở to mắt, cầm vũ khí chém lung tung. Một trang bị xanh lá rơi ra, nằm trên đất, một lượng điểm kinh nghiệm khổng lồ cộng cho hoàng giật. Đúng lúc này trên người hoàng giật nhất thời tuôn ra một dòng nước ấm, thăng lên cấp 40. Hệ thống nhắc nhở chúc mừng bạn thăng lên cấp 40, bạn là chủng tộc hy hữu thú vương, hiện nay có thể tiến hành một lần tiến hóa. Lần tiến hóa này không có hạn chế, tiến hóa cần tiêu hao một giọt tinh huyết của chủng tộc tương ứng, hấp thu tinh hoa sinh mệnh bên trong, lĩnh ngộ sở trường đặc biệt với thiên phú của chủng tộc. Nhưng cường độ sinh mệnh tinh hoa trong tinh huyết không thể vượt quá hạn chế nhất định, bằng không không cách nào hấp thu.